Điều này chẳng phải là nói, từ lúc rời khỏi đại lục hiên thổ, nàng cũng đã mang thai. Là nàng ôm một hài tử đánh nhau với ta. Nàng lại không hề chiếu cố bản thân một chút nào như vậy, chỉ vì Giả Quân Mạc. Hài tử cũng là của Giả Quân Mạc. Vậy mà nàng lại mang hài tử của Giả Quân Mạc. Rốt cuộc nàng có biết chăm sóc hài tử một khi sinh nó ra không? Huyết mạch sáng thế của nàng đã được đứa nhỏ. Giết luôn cả hài tử này. Thượng quan Vân Trần âm trầm nói. Thượng quan Dương vuốt râu, đây là đương nhiên. Hài tử của Giả Quân Mạc, không thể giữ lại. Ta tới là muốn nói với các ngươi, đúng là Âu Dương Diệp ở Ám Dạ Đế Quốc, cùng với Bạch Vũ, chờ sau khi Bạch Vũ chết, các ngươi cần phải có một cách chứng minh chuyện này, đổ tất cả mọi chuyện lên người Giả Quân Mạc. Rõ rồi, tất cả chuyện này đều là âm mưu của Ám Dạ Đế Quốc với ý đồ phân chia sáng thế thần điện chúng ta. Ngọc Ưu Liên mỉm cười, nói, sau khi tiêu diệt Lương Gia và Hách Liên Gia, bụng Bạch Vũ đã rất lớn rồi. Tính toán ngày, đã 9 tháng, hài tử có thể ra đời bất cứ lúc nào. Nàng đành thành thật ở trong cung điện của Giả Quân Mạc, không tiếp tục gây phiền phức cho sáng thế thần điện nữa. Chỉ là lời đồn bên ngoài vẫn còn tiếp tục được tung ra. Hơn nữa có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả bát đại thế giới cũng bắt đầu có lời đồn. Bạch Vũ vô cùng hài lòng với chuyện này, đương nhiên lời đồn đều do nàng tung ra. Sự thực chứng minh, có không ít triệu hoán sư trên ngũ hành đại lục đều rất rảnh rỗi, nàng chỉ tung ra một chút tiếng gió, những người thích bát quái sẽ mơ mộng một chút tiếng gió thành các loại tuồng, lại thêm chút chỉ dẫn. Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên đã bị mắng máu chó đầy đầu, sứt đầu mẻ chán rồi. Chỉ là bị mắng còn chưa đủ, Bạch Vũ cân nhắc tiếp tục phân chia sáng thế thần điện như vậy, lôi kéo các trưởng lão ngay thẳng về bên mình. Giả Quân Mạc nhìn đôi mắt Bạch Vũ chuyển động xoay vòng, chỉ biết là nàng đang tính toán gì đó. Sờ sờ mặt nàng, đừng nghĩ ngợi lung tung, hài tử cũng sắp được sinh ra, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện khác thì chờ hài tử ra đời rồi lại nói. Gần đây Giả Quân Mạc rất căng thẳng, cả ngày nhìn chằm chằm Bạch Vũ, khuôn mặt buộc chặt căng thẳng cả ngày, trông vô cùng nghiêm túc, áp lực quanh thân ép xuống khiến mỗi lần mỗi người trong đám Ám Lân nhìn thấy hắn đều hận không thể đi khỏi đó nhanh một chút. Bạch Vũ sờ sờ khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Giả Quân Mạc, ta đã biết, đừng quá lo lắng, y sư Đông Phương nói, ta dưỡng cực kỳ tốt, vị trí thai cũng rất ngay ngắn, chắc chắn có thể sinh thuận. Ừ, Giả Quân Mạc gật gật đầu, mặt vẫn âm u. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, ngầm ám sát, sinh con ba. Bạch Vũ bất đắc dĩ, cũng không khuyên nữa, chỉ dựa sát vào, đặt tay hắn lên bụng, bọn chúng cử động. Giả Quân Mạc cảm nhận được xúc cảm ở lòng bàn tay, tinh thần khẽ động, rốt cuộc khuôn mặt lạnh như băng cũng dịu xuống một chút. Đây không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được hài tử đạp, nhưng mỗi một lần hắn đều vô cùng mới lạ, vô cùng cảm động. Còn nhớ rõ lần đầu tiên Bạch Vũ phát hiện bảo bảo biết cử động, kích động lôi kéo hắn cùng nhau vuốt bụng nàng, hắn vui vẻ đến mức không biết nên nói gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nói không nên lời. Khi đó hắn mới có cảm giác làm phụ thân chân thật. Nữ nhân hắn yêu nhất mang thai bảo bảo cho hắn, hắn đã muốn gặp bọn chúng rồi. Giả Quân Mạc không nhịn được ngồi lên giường, ôm lấy Bạch Vũ từ phía sau. Ta nhất định sẽ không để nàng có chuyện gì, nhất định bảo bảo của chúng ta sẽ sinh ra thuận lợi. Ừ. Bạch Vũ dùng sức gật đầu, nàng chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này. Nàng đặt tay lên tay Giả Quân Mạc, chẳng đoán cục cưng của chúng ta sẽ là nam hài hay là nữ hài. Giả Quân Mạc nhếch môi, một nam một nữ, tất cả đều có. Bạch Vũ chu miệng, chàng thật là tham lam. Đây là vì tốt cho nàng, sinh toàn bộ trong một lần, lần sau đỡ phải lại chịu khổ. Mang thai thật sự là một chuyện rất mệt, Giả Quân Mạc không nỡ để Bạch Vũ lại chịu thêm một lần nữa. Ngộ nhỡ không phải thì sao? Nếu cả hai đứa đều là nữ hài thì sao? Ánh mắt Bạch Vũ tha thiết nhìn bụng. Nữ hài càng tốt, nữ hài giống nàng, rất đẹp. Giả Quân Mạc càng vui vẻ. Bạch Vũ lại sờ sờ bụng, mà ta càng muốn có nam hài. Ta muốn có hai tiểu dạ, anh tuấn tiêu sái. Ra cửa sẽ khiến một đám người say mê. Ha ha. có ta cho nàng nhìn không đủ sao? Nhìn hài tử làm gì? Giả Quân Mạc ghen hôn một cái lên trán Bạch Vũ. Khóe miệng Bạch Vũ co rút, ngay cả hài tử cũng ghen, còn chưa biết là nam hài hay là nữ hài đâu. Hai người hàn huyên một lúc, Bạch Vũ đã mệt mỏi, rất nhanh ngủ mất. Giả Quân Mạc nhẹ tay nhẹ chân đặt nàng lên giường, bản thân mình thì dựa vào nàng mà ngủ. Đêm đó, Bạch Vũ lại cảm thấy đau bụng. Giả Quân Mạc sợ tới mức thiếu chút nữa đánh thức cả tòa cung điện, vội vàng bế nàng vào phòng sinh, đã sớm sắp xếp bà mụ xong. Y sư Đông Phương cũng đã bị ám lang vô cùng lo lắng túm đến chờ đợi trước rồi. Ám lân, ám lang, ám ưng, còn có Dạ Vương và Ảnh Vương đều chạy đến. Vừa đến cửa phòng sinh, lại thấy mặt Giả Quân Mạc tái nhợt. Ám lang ngạc nhiên nhìn Giả Quân Mạc, Thánh Quân, người không khỏe sao? Sao mặt trắng bệch như vậy? Chắc là bị dọa, ám lân nói. Làm sao có thể? Thánh quân nhà Hán anh minh thần võ sẽ bị nữ nhân sinh hài tử dọa sao? A, trong phòng sinh truyền ra một tiếng hét thảm, mặt ám lang thoáng cái cũng trắng bệch, cái này cũng quá dọa người rồi. Ám lân miễn cưỡng cố giữ bình tĩnh vỗ vỗ vai Giả Quân Mạc, đừng lo lắng, nữ nhân sinh hài tử đều là như vậy. Cần bao lâu? Mặt Giả Quân Mạc trắng bệch, hỏi. Sắc mặt y sư Đông Phương cũng không dễ nhìn, nói, chuyện này phải xem tình huống, có thể 1-2 giờ, cũng có thể 1-2 ngày. 1-2 ngày, khuôn mặt trắng bệch của Giả Quân Mạc hoàn toàn không có chút máu. Bạch Vũ sợ đau như vậy, nếu đau 1-2 ngày như vậy thì sao có thể chịu đựng được. Hắn lại lập tức muốn đẩy cửa ra xem Bạch Vũ. Y sư Đông Phương sợ hãi, Thánh Quân, người muốn làm gì? Nam nhân không thể vào phòng sinh. Cút. Giả Quân Mạc đẩy ông ta ra. Giả Vương và Ảnh Vương vội vàng bước lên phía trước ngăn cản. Trong phòng, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đau. Đau quá. Vô cùng đau. Đau đến mắt đều không còn thấy rõ ràng. Có cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn ngất đi. Đột nhiên, bà mụ luôn luôn giúp nàng sinh lại ngã xuống. Bạch Vũ lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Trong mắt mơ hồ nhìn thấy một thứ sắc bén đánh về phía nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, ngầm ám sát, sinh con bốn sát thủ. Đùa à, giờ phút này có sát thủ xông tới. Rõ ràng Giả Quân Mạc đã bố trí ám vệ cả tòa cung điện, gần phòng sinh càng có đội quân hùng hậu canh giữ. Thích khách vào bằng cách nào? Tất cả những người có thể đi vào phòng sinh đều do Giả Quân Mạc chọn lựa mấy tháng, tuyệt đối không có vấn đề. Kết quả bây giờ lại có sát thủ tiến vào. Bạch Vũ thật sự không thể tin được, nhưng nàng vẫn nhanh chóng kịp phản ứng. Đột nhiên, Tiểu Bạch xuất hiện, giơ móng vuốt sắc bén lên, một chiêu đỡ thứ sắc nhọn kia. Sát thủ giật mình nhìn Bạch Hồ trước mắt. Bảo kiếm của hắn dùng từ kim cứng rắn nhất trên thế giới và huyền ảnh thủy tinh tạo ra, có thể bổ được thân xác của triệu hoán thú hệ thổ cấp 8. Nhưng con Bạch Hồ trước mặt này lại nhẹ nhàng bắt được thân kiếm, móng vuốt xù lông lại không hề bị thương một chút nào. Hắn ta rút mạnh bảo kiếm về, mũi kiếm lại bị chặt đứt. Sát thủ hít một hơi, móng vuốt có thể chém nát tất cả, chẳng lẽ là ngũ hành Bạch Hồ? Chẳng lẽ người hắn phải giết này thật sự là công chúa Bạch Vũ? Nhưng cho dù như thế nào, hắn đã đến đây, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ném bảo kiếm đi, nháy mắt gọi triệu hoán thú của mình ra. Ba con triệu hoán thú u linh ngăn cản Tiểu Bạch lại, thân hình giống như bóng dáng quỷ mị xuyên qua Tiểu Bạch, đi đến bên cạnh Bạch Vũ, lại nhấc một tay lên, đánh một chưởng về phía Bạch Vũ. Cửa phòng bị phá mở, Giả Quân Mạc một thân sát ý cuồng bạo xông tới. Sát thủ quá sợ hãi, tay khẽ run rẩy. Khi thế sắc bén của Giả Quân Mạc quét đến, uy thế ngập trời, giống như thiên phạt, nện thật mạnh lên người sát thủ. Sát thủ vội vàng né tránh, lực lượng ầm ầm hủy diệt nửa gian phòng dễ như trở bàn tay, nhưng không khiến cho Bạch Vũ bị thương một chút nào. Hỏng bét, đám ám lân ngoài cửa lập tức xông vào bên trong, đột nhiên 6 sát thủ áo đen từ 4 phương 8 hướng nhảy ra, liều chết quấn lấy bọn họ, từng chiêu đều là sát chiêu. Giống như liều chết không cần mạng, điên cuồng tấn công. 6 người đều là tôn chủ, thực lực không tính là cao. Ám lân, đám người Giả Vương hoàn toàn có thể đối phó, nhưng đối mặt với tư thế không muốn sống của đối phương, bọn họ cũng không dám xem thường, muốn nhanh chóng thoát khỏi bọn họ đi giúp đỡ Gia Quân Mạc và Bạch Vũ là hoàn toàn không thể. Tên sát thủ lẻn vào trong phòng này là Triệu Hoán Vương giả duy nhất, nếu là lúc trước, đã sớm bị Gia Quân Mạc giết chết. Nhưng với thực lực hôm nay của Gia Quân Mạc, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với sát thủ. Trong lúc nhất thời, hai bên đều rằng câu, Ám Lân lập tức truyền âm cho ám vệ và thị vệ canh giữ ở gần đó, lại phát hiện không thể liên lạc được với tất cả ám vệ, thị vệ, muốn chạy tới cũng phải mất vài phút. Vài phút này cũng đủ chí mạng rồi. Bạch Vũ nằm ở trong phòng đã không thể làm chủ suy nghĩ của bản thân mình, nàng chỉ biết là Gia Quân Mạc đã đến, nàng an toàn, nàng phải sinh hài tử ra. Meo, cố lên. Chẩm Nguyệt bò từ trong linh mạch ra, dựa vào người nàng, ánh sáng dịu dàng bao phủ ở trên người Bạch Vũ, khiến nàng cảm thấy lại có sức lực rồi. Bạch Vũ hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng, chậm rãi hít vào, dùng sức. Oa, một tiếng khóc nỉ non vang dội vang lên, tinh thần Gia Quân Mạc chấn động, cứng rắn chịu đựng sát thủ và sát chiêu, ném y sư Đông Phương từ trong hỗn loạn đến bên cạnh Bạch Vũ. Y sư Đông Phương vội vàng ôm lấy đứa trẻ mới sinh, liều mạng nói với Bạch Vũ, Vương hậu, đừng ngủ, còn một đứa, còn một hài tử nữa. Bạch Vũ mệt không chịu được, nghe được lời nói của y sư Đông Phương, chỉ có thể tiếp tục giữ vững tinh thần. Hoa hoa, lại một trận tiếng khóc nỉ non của trẻ con, hài tử thứ hai cũng được sinh ra rồi. Bạch Vũ không biết bên ngoài thế nào, chỉ biết là hài tử đều được sinh ra bình an, trong lòng cũng thả lỏng, lập tức hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, ngầm ám sát. Sinh con năm vào lúc Bạch Vũ sinh ra hài tử đầu tiên, rất nhiều thị vệ đã chạy tới. 7 tên sát thủ không một ai chạy thoát, toàn bộ mất mạng. Gia Quân Mạc hoàn toàn không giữ lại người sống, giết chết toàn bộ ngay tại chỗ. Cho dù quay lại bên cạnh Bạch Vũ, thấy nàng bình an sinh hai hài tử ra, lệ khí trên người hắn vẫn cuồn cuộn, khủng bố đến mức khiến người ta hít thở không thông. Thánh quân, vì sao không giữ lại người sống để thẩm vấn? Ảnh vương không hiểu hỏi. Gia Quân Mạc cười lạnh, có gì hay mà thẩm vấn, chắc chắn là người thượng quan Dương phái tới. Có thể một hơi có 7 người lẻn vào, thật sự là chịu hạ vốn. Thanh lý tẩm điện xong, Ám Lân và Ám Ưng từ xa đi tới. Gia Quân Mạc lạnh lùng hỏi, ám vệ đâu? Toàn bộ bị ngất đi. 20 ám vệ, toàn bộ ngất đi. Tốt lắm. Gia Quân Mạc đập lên bàn ầm một tiếng. Ám Dạ đế quốc lại có nội quỷ, ý nói kẻ mờ ám, âm mưu đen tối trong nội bộ. Đi điều tra. Vâng. Ám Lân cúi đầu, ám vệ bị người làm choáng váng vào cùng một lúc. 7 tên sát thủ lẻn vào bên trong từ lớp lớp thị vệ bảo vệ, chắc chắn địa vị của nội quỷ này không thấp, quá sơ suất rồi. Thánh quân, ngươi nhanh để cho y sư Đông Phương xem một chút đi. Giả vương khuyên, bên miệng Gia Quân Mạc tràn ra một tia máu, tên sát thủ này am hiểu linh thuật di hình hoán ảnh, xuất quỷ nhập thần, từng chiêu đều đâm vào chỗ hiểm. Lúc Gia Quân Mạc đưa y sư Đông Phương qua đã bị đâm trúng giữa lưng, thiếu chút nữa đã bị đâm trúng tim, chảy nhiều máu như vậy, sao đến bây giờ hắn còn không đi chữa thương? Nhìn bọn ám lang, Giả vương đều kinh hồn bạt vía, rất sợ có chuyện gì không hay. Gia Quân Mạc phủi tay rời đi, tùy tiện ăn chút dược liệu khép lại miệng vết thương, đã đi xem Bạch Vũ rồi. Bạch Vũ ngủ một giấc này rất lâu, chờ lúc nàng tỉnh táo lại thì trời đã tối rồi, nàng ngủ cả một ngày. Gia Quân Mạc lại luôn luôn ngồi ở bên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Con ngươi tối đen giống như những ngôi sao rơi xuống, dịu dàng như bầu trời sao. Tỉnh rồi. Gia Quân Mạc hơi hơi nhếch môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ rõ ràng có thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo bảo đâu? Bạch Vũ có chút lo sợ hỏi, quay đầu, nhìn thấy hai cái tã lót nho nhỏ được đặt bên cạnh, ánh mắt thoáng cái lại dịu dàng. Bộ dạng hai cái bọc nhỏ thật sự khỏe mạnh, làn da hồng hồng, sợi tóc mềm mại đen nhánh, ngủ giống như con mèo nhỏ, cực kỳ say sưa. Bạch Vũ không nhịn được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nó, là nam hài hay là nữ hài? Là thai Long Phượng, sinh ra trước chính là ca ca, ra trễ một chút chính là muội muội. Trong giọng nói của Già Quân Mạc không che giấu được vui sướng. Bạch Vũ cũng cười, nguyện vọng này của chàng đã thành hiện thực rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng có nam hài, nữ hài rồi. Già Quân Mạc không nhịn được ôm lấy Bạch Vũ. Tiếng động quá lớn, hai cái bọc nhỏ bị đánh thức, lập tức oa oa khóc lớn lên. Già Quân Mạc không biết làm sao nhìn bọn nó, cũng không biết nên dụ thế nào, đây là làm sao vậy? Bạch Vũ nở nụ cười hì hì một tiếng, có lẽ là đói bụng. Bạch Vũ ôm lấy ca ca cho ăn, nhét muội muội vào trên tay Già Quân Mạc, để cho hắn dỗ. Già Quân Mạc cứng ngắc không dám động, giống như nâng một quả địa lôi, quả mìn, quá nhỏ, mềm nhũn, giống như không để ý có thể làm nó bị thương. Đây là nữ nhi của hắn, xem cô nhóc oa oa khóc lớn này, tâm của hắn đều thay đổi rồi. Bạch Vũ nhìn bộ dạng Già Quân Mạc cứng ngắc, không nhịn được nở nụ cười, chàng đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút, ôm nhiều vài lần sẽ biết. Ừ, là phải ôm nhiều vài lần. Già Quân Mạc cười vô cùng dịu dàng, chờ hai bảo bảo đều ăn no, ngủ đi. Bạch Vũ đặt hai bọn nó song song ở bên cạnh, nhìn không dứt, chàng đặt tên cho chúng chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 617, nội quỷ một. Bạch Vũ biết từ lúc Già Quân Mạc biết có hài tử đã bắt đầu nghĩ tên, suy nghĩ ít nhất hơn trăm cái tên nam hài, nữ hài, phần lớn đều bị chính hắn bác bỏ, cũng còn lại mười mấy, hắn vẫn không vừa lòng, luôn luôn đặt đi đặt lại. Nghĩ xong rồi, Già Quân Mạc nói rất chắc chắn, ánh mắt Bạch Vũ có thần nhìn hắn, gọi là gì? Ca ca gọi là Dạ Mộ Bạch, muội muội gọi là Dạ Mộ Vũ. Mộ Bạch, Mộ Vũ, không phải là bỏ tên của ta vào sao? Nhất thời, trong lòng Bạch Vũ giống như bị mật đường lấp đầy, ngọt ngào, ấm áp, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, chọt chọt hai tiểu oa nhi đang ngủ say. Mộ Bạch, Mộ Vũ, bảo bảo ngoan của ta. Già Quân Mạc nhìn nụ cười hạnh phúc của Bạch Vũ, ý cười cưng chiều, ấm áp đã tràn ra ngoài rồi. Xem bảo bảo xong, Bạch Vũ ăn vài thứ, không bao lâu lại mệt nhọc ngủ mất, về chuyện sát thủ, một chữ nàng cũng không hỏi. Dù sao chắc chắn là Thượng quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên làm, Già Quân Mạc sẽ xử lý. Già Quân Mạc đi ra từ trong phòng Bạch Vũ, Ám Lân đã đến bẩm báo. Nội quỷ vô cùng cẩn thận, từ đầu tới đuôi đều không tự mình ra mặt, nhưng chỉ cần một ngày một đêm Ám Lân đã tra ra được rồi. Toàn bộ ám vệ đã tỉnh, nhưng không ai trong bọn họ biết nội quỷ là ai. Trước đó sát thủ biết được vị trí bảo vệ của ám vệ từ chỗ nội quỷ, dùng thuốc mê khiến cho tất cả bọn họ hôn mê. Ám Lân đành phải tra từ chỗ thị vệ bên kia, rõ ràng phát hiện tối nay điều động thị vệ khác thường, lúc thay ca, góc đông bắc có kẽ hở, ý nói sơ hở lúc thay ca, nửa khắc đồng hồ, đủ để cho bọn sát thủ lặng lẽ lẻn vào lớp lớp vòng vây. Đám sát thủ này hoàn toàn chính là tử sĩ sáng thế thần điện phái tới. Cho dù có hoàn thành nhiệm vụ không, bọn họ cũng đã không còn cơ hội trở về rồi. Già Quân Mạc quyết định giết bọn họ rất nhanh, cũng biết cho dù bắt được người như vậy, cũng sẽ không thể mở miệng. Là ai điều động thị vệ? Già Quân Mạc hỏi. Ám Lân yên lặng một lúc. Ta. Già Quân Mạc nhìn Ám Lân. Ám Lân bình tĩnh quỳ xuống. Có người đã dùng lệnh bài của ta. Lệnh bài của Linh Vương, đương nhiên thị vệ không dám không nghe. Hơn nữa điều động vô cùng bí mật, chỉ là vị trí của mấy đội hơi thay đổi một chút, nếu không phải Ám Lân cẩn thận hỏi lại thị vệ, có lẽ cũng không phát hiện ra. Có người dùng lệnh bài của ngươi, ngươi lại còn không biết. Giọng Già Quân Mạc lạnh xuống. Thuộc hạ sơ sẩy. Ám Lân cũng không biện giải. Là ai? Già Quân Mạc hỏi. Hắn nói như vậy chính là tin tưởng lời nói của Ám Lân, lẽ ra lý do thoái thác như vậy rất khó làm cho người ta tin tưởng, Ám Lân rất khó rửa sạch hiểm nghi. Nhưng hiển nhiên nội quỷ này lại chọn sai người giá họa, Già Quân Mạc có nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi ngờ Ám Lân. Không chỉ có phần tình cảm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Già Quân Mạc còn hiểu Ám Lân, cho dù ngày nào đó Ám Lân thật sự phản bội hắn, cũng không dùng cách nhỏ nhen như vậy để ám toán hắn. Phượng Vương, Ám Lân giao kết quả bản thân điều tra ra. chính là Phượng Vương, Triệu Hoán đại đế duy nhất trong ngũ vương, còn là người được thánh quân tiền nhiệm phong vương. Toàn bộ năm người ám dạ đế quốc ai cũng nể mặt bà. Bạch Vũ lại cứ không hại chết nữ nhi của bà trong trận tỉ thí. Gia tộc Phượng Vương cũng có huyết hải thâm cừu với Sáng Thế Thần Điện, chỉ là đến đời thứ ba, dường như thù hận đã bị Phượng Vương lãng quên gần hết. Bây giờ Phượng Vương càng coi trọng địa vị ở ám dạ đế quốc. Bà ta cũng không nghĩ phản bội ám dạ đế quốc, đầu nhập vào Sáng Thế Thần Điện. Bà ta chỉ muốn cho Bạch Vũ chết mà thôi. Vừa vặn phát hiện sát thủ của Sáng Thế Thần Điện, bà ta lại mở cánh cửa ra, hơi hợp tác với bọn họ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, nội quỷ 2. Phượng Vương không mong đợi đám sát thủ này sẽ giết chết Bạch Vũ ở dưới mí mắt của Già Quân Mạc, nhưng chỉ cần có thể xông vào lúc Bạch Vũ lâm bồn, chắc chắn Bạch Vũ sẽ xảy ra chuyện, nói không chừng còn có thể một xác hai mạng, đền mạng cho nữ nhi bà ta. Phượng Vương, Già Quân Mạc lạnh lùng nói ra hai chữ này, hơi thở lạnh lùng khiến nhiệt độ cả căn phòng đều giảm xuống.